Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 26. Chương 26: Lực bộc phát. Phụ thân của Lữ Hạo Triết là Lữ Hải Nham. Lữ Hải Nham xem như là Trung Quốc kịch truyền hình giới một khối vàng bảng hiệu vàng. Hai người cộng đồng thành lập Nham Cát Văn Hóa Công Ty. Thái tử phi thăng chức ký. Trừ bỏ có Nhạc Dạng cung cấp tài chính, Nham Cát Văn Hóa cũng tham dự xuất phẩm. Sở dĩ Thẩm Minh là có ý nghĩ ký kết Nham Cát Văn Hóa. Nhưng là đây, Kominsky nói rồi, ngươi không thể chỉ quan tâm trước mắt, một nhà làm kịch truyền hình cách cục cao không đi nơi nào. Khuyên hắn chờ một chút, nhưng là, làm hắn vào cửa nhìn thấy Lữ Hạo Triết lại cùng Dư Tội, đạo diễn, nhà sản xuất ngồi một chỗ thời điểm, vẫn là rất ngạc nhiên. Bốn bỏ năm lên đều là người mình a. Lữ Hạo Triết nhìn thấy Thẩm Minh đẩy cửa đi vào, chợt cười to, các ngươi muốn thử kính chính là Thẩm Minh a. Dương Xuân hiểu hỏi, ngoặc kép, ngươi cũng biết hắn, đương nhiên, hắn là của ta nam số một. Ngoặc kép, yêu, đó là người mình, đạo diễn tốt, Dương sản xuất tốt, Thẩm Minh tắc hơi cúi đầu. Trương Duệ liếc nhìn cạo tóc ngắn, da rẻ hơi đen Thẩm Minh, gật gật đầu, sau đó hỏi, ngươi nhìn, Dư Tội, tiểu thuyết chứ, ngoặc kép, nhìn, lão Thường tiểu thuyết ta đều có nhìn. Lão Thường, Thường Thư Hân a, hắn trước đây ở khởi điểm viết sách, sau đó chạy sáng thế, gần nhất hình như cùng website nháo vỡ, chạy trưởng duyệt đi rồi. Ta trước đây hỗn qua hắn độc giả quần, biết hắn bởi vì đánh cướp bị nhốt lại 8 tháng. Sở dĩ, viết đồ vật mới rất chân thực. Trương Duệ có chút tiểu lúng túng. Hắn thật không nghĩ tới Thẩm Minh bài tập làm nhiều như vậy. Vậy ngươi nói một chút đối Dư Tội lý giải đi. Một cái có điểm mấu chốt lưu manh. Suy nghĩ một chút, Thẩm Minh tổng kết một câu. Kỳ thực, Dư Tội. Cùng một bản gọi, phản cốt, tiểu thuyết đặc biệt giống, nhân vật chính đều là trường cảnh sát học sinh nằm vùng. Không giống chính là, phản cốt, khá giống Hồng Kông điện ảnh, Dư Tội, tả thực bộ phận càng nhiều. Được, cho ngươi kịch bản, ngươi đến một đoạn, Trương Duệ cũng không hỏi nhiều, trực tiếp cầm một tờ giấy đưa cho Thẩm Minh, hắn đối Thẩm Minh hình tượng rất hài lòng. Hiện tại cũng chỉ nhìn diễn kỹ rồi, là một đoạn trại tạm giam diễn, Dư Tội vào trại tạm giam, hơn nữa là không có dấu hiệu nào liền bị làm đi vào rồi. Kỳ thực Dư Tội trong lòng rõ ràng, hắn phạm sự không coi là chuyện lớn, tuyệt đối là một hồi có dự mưu sắp xếp, khẳng định là muốn cho hắn vào tới tiếp xúc đến một cái nào đó dùng bình thường phương thức vô pháp. Bắt kẻ tình nghi. Hắn rất khó chịu, có thể lại không thể làm gì. Sau khi đi vào, hắn quả nhiên bị dạy làm người rồi. Quản ngục rất tùy ý mở miệng. Tối hôm qua mới tới, ngồi xổm cửa, một lúc đi ra ngoài rửa sạch sẽ a. Dư Tội còn chưa nói đây. Có cái tiểu đệ dáng dấp trực tiếp cho hắn một bạt tay. Lão đại nói chuyện, sẽ không theo tiếng a. Dư Tội trực tiếp vươn mình. Một cước đem tiểu đệ đá văng. Quản ngục rất kinh ngạc. Yêu, có chút ý nghĩa. Thật dài thời điểm chưa từng thấy cửa liền hoàn thủ rồi. Một lúc các anh em cùng ngươi luyện a. Đến đây im bặt đi. Thẩm Minh có chút mơ hồ. Ngoặc kép, đạo diễn, đây là động tác diễn chứ? Đúng, có vấn đề sao? Ngoặc kép, không, không thành vấn đề. Vấn đề lớn hơn đi rồi. Thẩm Minh tuy rằng cấp 3 trên xong liền bỏ học, nhưng hắn là người tốt. Toàn bộ cấp 3 bận bịu xử lý mấy cái nữ bằng ở giữa cắt không ngừng lý còn loạn quan hệ. Mệt hắn từ Thẩm Minh kém chút biến thành Thẩm Nhất Nhất. Nào có ở không theo người đánh nhau. Sở dĩ, loại này diễn, hắn không diễn quá. Trước đây kẻ chạy cờ, diễn quá tiểu đệ. Nhưng đại thể đều là tống đầu người mặt hàng. cũng không có loại này đột nhiên bất chấp. Ta đến đây đi. Kominsky hiểu rất rõ Thẩm Minh. Hắn hiện tại còn chưa đủ rồi xử lý loại tầng thứ này cảm rõ ràng nhân vật. Thế là, phụ thể, Thẩm Minh nhìn thấy tâm tình của chính mình đang không ngừng phóng đại. Trong đầu nghĩ đều là một đống để hắn cảm thấy oan ức sự tình. Sau đó, hắn nhìn thấy chính mình đồng tử biến lớn, cái trán nổi gân xanh, hung tợn nhìn chằm chằm đạo diễn. Lại sau đó, tâm tình ung dung, khôi phục đối thân thể khống chế. Tốt, vô cùng tốt, Dương Xuân hiểu vỗ tay, Trương Duệ cũng rất hài lòng, gật gật đầu, người đối tâm tình điều động để người kinh ngạc. Quả thật có một tay, ngoặc kép, ta đều cùng ngươi nói. Thẩm Minh cái tên này chính là có thể không ngừng cho người kinh hỉ. Lữ Hạo Triết hơi kinh ngạc thu hồi nhãn thần, nhưng vẫn là giúp đỡ tán thưởng một câu. Thái tử phi, quay chụp thời điểm, không đặc biệt gì cần lực bộc phát diễn. Sở dĩ Lữ Hạo Triết thật không biết Thẩm Minh còn có thể làm được như vậy. Được, ngày mai khiến ngươi người đại diện đến đây đi. Ngoặc kép, đạo diễn. Ta không có người đại diện, không có người đại diện. Lữ Hạo Triết cười nói, ngoặc kép, hắn cùng trước công ty phát sinh một điểm mâu thuẫn. Vậy ngươi thù lao phim là bao nhiêu? Thẩm Minh không thèm để ý trả lời. Ngoặc kép, ngài nhìn cho đi, không có trở ngại liền được. Dương Xuân hiểu liếc nhìn Lữ Hạo Triết. Ngoặc kép, tiểu Lữ, hắn đập ngươi diễn thù lao phim bao nhiêu? Ngoặc kép, 15 vạn, bất quá ta cảm thấy hắn không phải chỉ như thế điểm. Dương Xuân hiểu thở phào nhẹ nhõm, được, vậy thì 50 vạn đi. Ngoặc kép, dư tội, sản xuất phí dụng có thể không giống. Thái tử phi, người sau chỉ có không tới 5 triệu, dư tội, chỉ là IKI đầu tư liền có 8 triệu, hơn nữa tân lực truyền thông. Dương Xuân hiểu công ty của chính mình, tính gộp lại, chí ít 20 triệu đầu tư ngạch, sở dĩ, 50 vạn, đối với hắn mà nói, vẩy nước rồi. Thẩm Minh rất cao hứng ở diễn viên trên hợp đồng ký xuống tên của chính mình. 50 vạn hai, khoảng cách 100 vạn phú ông chỉ kém một nửa rồi, người lực bộc phát thiếu nghiêm trọng. Rời phòng, Kominsky bỗng nhiên mở miệng nói. Cái gọi là lực bộc phát, đơn giản rằng chính là tâm tình nói đến là đến. Một cái diễn viên diễn kịch nếu như khuyết thiếu lực bộc phát, như vậy cả chàng diễn sẽ giống nước sôi đồng dạng nhạt nhẽo vô vị. Người nhất định phải giải quyết vấn đề này. Ngoặc kép, ta biết, nhưng ta chính là không biết phải nên làm như thế nào. Thẩm Minh cười khổ một cái, dư tội, bộ phim này cũng không thể nhạt nhẽo vô vị, bên trong có một đống cần bạo phát diễn. Hồi tưởng một hồi vừa nãy ta phụ thể thời điểm, thân thể của ngươi có biến hóa gì đó. Ngoặc kép, uất ức, muốn đánh nhau. Đúng, đây chính là tâm tình điều động. Ngoặc kép, nhưng ta không có nhiều tâm tình như vậy có thể lấy làm gương. Hơn nữa, ta lo lắng cho mình sẽ không thái quá mê muội ở trong cảm xúc. Ta có thể nghe nói, trước đây Hoành Điếm có người bị bệnh thần kinh, diễn quá một lần sát thủ, sau đó liền coi chính mình là thành sát thủ. Thẩm Minh nói chính là Hoành Điếm diễn viên quần chúng một trong. Là chuyện thật, có cái diễn viên quần chúng khắc khổ nghiên cứu diễn kỹ. Thật vất vả đụng tới một cái đồng ý cho hắn cơ hội tiểu đạo diễn. Để hắn diễn cái có lời kịch sát thủ. Sau đó hắn liền mê muội ở sát thủ thế giới, vẫn cứ đem mình sống thành bệnh thần kinh. Tâm tình điều động là có thể luyện ra. Như vậy, sau đó ta dạy cho ngươi hổ thức hô hấp pháp. Ngoặc kép, hổ thức hô hấp. Thẩm Minh có chút mộng, giống con hổ đồng dạng hô hấp. Kominsky thở dài, ngươi không phải nói nhìn The Wood Abua Theater sao? Làm sao liền hổ thức hô hấp cũng không biết. Đây là Grotowski sáng tạo 32 cái động tác một trong. xem như là diễn viên khai phá tiềm năng giai đoạn sơ cấp. Này 32 cái động tác phần lớn đến từ chính khí công cùng yoga, làm nóng người khai phá tiềm năng, kích phát người năng lượng, sau đó khiến người đạt đến một cảnh giới, làm người nói lời kịch, biểu diễn thời điểm, đạt đến vong ngã trạng thái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.